Chương 5 0744 Mưu đồ bí mật. Hoa một đạo tiếng nước qua đi, mấy đầu nửa treo trên thuyền thi cá, bị người đưa chân đá nước vào bên trong. Vong Xuyên kề bên này, nguồn nước bị ô nhiễm được 10 phần nghiêm trọng. Thẩm Ngộ mặt sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra nơi này không nên chờ nữa 3 năm, liền lại bởi vì hoàn cảnh ác liệt mà bị đào thải. Giải quyết hết tế biển sâu huyền cửa vào mấy đầu thi cá, Phượng Sâm thần sắc trang nghiêm nói, kiều kiều khí tức như ẩn như hiện, nhìn trước khi đến là hẳn là tới qua, nhưng lại đi có 1-2 ngày thời gian. Nàng có thể hay không trước một bước hồi Long Diễm Thành đi? Mặc Liên suy nghĩ một chút, thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, rất có khả năng. Vậy còn chờ gì đâu, chúng ta QNZ lập tức trở về đi. Đào Hoa Tiên Tôn nói gấp. Mặc Liên từ lâu lòng chỉ muốn về, muốn lập tức chạy về đi, tiểu kiều bây giờ không biết ra sao. Khẳng định mỗi ngày đều đang mắng hắn đại lừa gạt đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy trở về. Đào Hoa Tiên Tôn thúc giục một tiếng, ánh mắt rơi đang bị trói ở đầu thuyền hai tên nam nữ trên thân. Bọn họ xử lý như thế nào? Đã đều hỏi rõ ràng, không cần thiết giữ lại. Mặc Liên thần sắc lãnh đạm lên tiếng, chỉ đảo qua Thẩm Nam Quý bọn họ một chút, liền đem ánh mắt thay đổi trở về. Thẩm Nam Quý trong lòng giật mình, ấp úng bận bịu phát ra một chút thanh âm. Cơ Ti không khách khí trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay đem nhét vào trong miệng hắn vải bố lấy xuống. Thái tử điện hạ, chúng ta đã xem biết sự tình, toàn bộ nói thẳng ra, biết gì nói nấy, còn xin để hai người chúng ta một con đường sống. Mặc thái tử nghe tiếng, quay đầu lạnh lùng đảo qua bọn họ một chút. Như thế lạnh tận xương thủy, thấu xương lạnh tâm một cái ánh mắt, gọi Thẩm Nam Quý cùng Lệ Lệ Nhi hai người, tất cả đều ngậm miệng lại, cũng không dám lại qua loa xen vào nói. Trước mắt vị này thái tử, ánh mắt lạnh duệ bức người, giống như toàn thân đều lộ ra một cỗ băng tuyết lạnh xương ý, cao hoa loa mắt, để người không dám qua loa nhìn thẳng. Lệ Lệ Nhi số không nằm dạp trên mặt đất, toàn thân ngăn không được rung động co lại nói, thái tử điện hạ, ta còn biết, Đa La Quốc chính tại chủ tính, bí mật công, tiến đánh Long Diễm Thành. Chuyện Lệ Lệ Nhi Thẩm Nam Quý cực kỳ hoảng sợ, làm bộ muốn đứng lên ngăn chặn Lệ Lệ Nhi số không miệng. Làm sao Cơ Ti động tác cấp tốc, một bên đem tay của hắn cho ấn trở về, trùng trùng xô đẩy một chút, cho ta để thành thật một chút, đừng tùy tiện động thủ động cước. Mặc Liên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tên kia quần áo tả tơi, toàn thân dính đầy vết máu, rất là chật vật nữ nhân. Cô gái này mấy lần trước mấy lần rơi biển, đầu còn tại trên bong thuyền va chạm đến mấy lần, tuy rằng lúc này trên trán tổn thương đã kết vảy, nhưng một khối vô cùng bẩn phân biệt không ra nhan sắc huyết sẹo, nhìn qua cực kỳ cay mắt. Lệ Lệ Nhi số không một mặt thức thời biểu lộ, luôn miệng gọi nói, ta trộm nghe được. Đại quốc sư cùng quốc chủ thương nghị sự tình lúc, thời điểm, ta vừa vặn nghe được đôi câu vài lời mấy câu. Hán, bọn họ ngay tại mưu đồ bí mật lặng lẽ tiến đánh Long Diễm Thành chuyện, ta tuyệt vô hư ngôn đồ hôn trướng. Mặc Liên ánh mắt băng hàn lướt qua vẻ mặt xanh xao Thẩm Nam Quý, đột nhiên giơ tay đem hắn cho hấp thụ đến chân mình hạ. Thẩm Nam Quý chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, không cách nào lệnh người kháng cự, thân thể liền không tự chủ được theo cái kia cỗ hấp thụ lực, bị lôi qua. A, ngươi, các ngươi. Thẩm Nam Quý ngăn không được phát ra một tiếng kinh hô, khi cảm giác được đầu bị người ta tóm lấy, sắc mặt liền không khỏi tái đi. Mặc Liên nguyên vốn không muốn lục soát hắn hồn, người này biết uyên bên trong có dị vật.